cảm giác mình giống như ếch ngồi đáy giếng. Đây mới là trù nghệ thật sự, cảm thấy đời này ta học đều uổng công. Chỉ sợ cả đời ta cũng không thể luyện ra nổi. Hôm nay hai vị đại trù đã bị đả kích thật sâu. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, không có gì là không thể, trên đây chỉ là thao tác cơ bản, đừng sợ. Trên đây chỉ là đao công, kế tiếp là hỏa hầu, đây mới là màn kịch quan trọng. So sánh với trù sư ở nơi khác, trù sư Trung Quốc am hiểu dùng lửa lớn nấu nướng nhất, Lâm Bắc Phàm cũng không ngoại lệ. Vì tăng tốc nấu nướng, vì để đồ ăn mau chóng thành hàng, Lâm Bắc Phàm nghiên cứu ra rất nhiều phương thức dùng lửa lớn nấu nướng, trong đó kiệt tác nhất là hỏa thụ lê hoa. Như thế nào là hỏa thụ lê hoa đây? Lâm Bắc Phàm bỏ toàn bộ thịt vào trong nồi, xào qua dầu, sau đó hất lên, để thịt được hất lên thật cao, đúng lúc này Lâm Bắc Phàm thi triển dẫn hỏa trận trên thịt, đốt lên mỗi một miếng thịt. Như vậy, khi thịt bay lên, mỗi một miếng thịt đang bay đều được đốt cháy, hiện ra cảnh tượng hỏa thụ lê hoa. Khả năng khống chế hỏa hầu tuyệt diệu vô song như thế, đám người lại là lần đầu nhìn thấy. Còn có thể xào thịt như vậy? Đây là đại thần, hoàn toàn không thể học được. Ai có thể học được cái này? Đây đã không chỉ là kỹ thuật, mà là một loại nghệ thuật. Đời này có thể nhìn thấy một lần cũng đáng giá. Kỹ thuật giao mới vừa rồi đã làm cho người nhìn mà than thở, kết quả bây giờ khả năng khống chế hỏa hầu của hắn càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn. Hình như trù nghệ của tiểu tử thúi này lại tăng thêm một bậc. Lão tử quỷ không nhịn được nói. Không phải hình như, là thật sự tăng lên. Ta đã từng thấy hắn luyện tập chiêu này, lúc đó động tác của hắn còn chưa lưu loát, thịt còn chưa cháy đều, nhưng bây giờ đã không thành vấn đề. Hàng lão nói ra. Hắn đã đi ra con đường của mình, hơn nữa còn càng đi càng sâu, càng chạy càng xa. Lão trù thần thở dài, trước kia, lão còn có thể trông thấy bóng dáng Lâm Bắc Phàm, hiện tại lão đã bị bỏ rơi rất xa. Trong quá trình này, tiền đa đa luôn để người dùng camera HD tiến hành quay lập thể 360 độ, chưa bao giờ gián đoạn, thu hết toàn bộ quá trình một tinh mỹ tuyệt luân vào ống kính. Nhưng hương vị phiêu tán tới luôn kích thích hắn ta, khiến hắn ta nhịn không được nuốt nước miếng. Thật muốn kết thúc nhanh một chút, như vậy ta có thể ăn đồ ăn sư phụ làm. Không chỉ có tiền đa đa, người chung quanh ngửi được hương vị tản ra, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Thật sự là mùi quá thơm, còn thơm hơn tất cả đồ ăn mấy người bọn họ từng ăn, làm cho người ta trông mòn con mắt. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, Lâm Bắc Phàm còn lợi dụng năng lực khống chế trận pháp chính xác, thu hút sinh thế vào thức ăn, để thịt ba chỉ càng thêm mỹ vị. Rốt cục, sau khi trải qua một loạt thao tác phong tao, cuối cùng hắn cũng làm xong món thịt ba chỉ thủy tinh này. Vì sao gọi là thịt ba chỉ thủy tinh? Bởi vì mỗi một miếng thịt ba chỉ đều mỏng như cánh ve óng ánh trong suốt, hơn nữa còn trải qua phần rán nguyên vẹn, mùi thịt đậm đà xông vào mũi, không ngừng kích thích vị giác mọi người, khiến người ta không nhịn được muốn ăn. Thịt ba chỉ thủy tinh được phục vụ viên cung kính bưng đến trước mặt bốn vị giám khảo. Bốn vị lão nhân đã sớm không kịp đợi, nhanh chóng cầm đũa kẹp thịt lên, đặt trong miệng nhai, lộ ra vẻ mặt say mê. Vẻ mặt như vậy không thể làm giả được, thật sự là quá sinh động. Nhìn thấy bốn vị lão nhân hưởng thụ như vậy, đám người ở đây lại nhịn không được nuốt nước bọt. Sau khi bốn vị lão nhân kẹp xong một vòng, lại kẹp một vòng, mập mạp bên cạnh nhìn đến vô cùng đau lòng, đừng ăn, ăn nữa thì không còn, để cho ta một chút, ta cũng rất muốn ăn. Vị của thịt ba chỉ thủy tinh này là vị thịt ba chỉ ngon nhất ta từng ăn. Rõ ràng đã trải qua hai trình tự là rán và nướng, lại duy trì óng ánh trong suốt, còn có thêm mùi thơm của thịt nướng, đây quả thực là cả thị giác, khứu giác và vị giác đều được hưởng thụ. Nấu quá tuyệt, ta cho ngươi 10 điểm. Trừ cái đó ra, vừa rồi quá trình khi ngươi làm đồ ăn cũng khiến ta hưởng thụ vô cùng. Có thể thấy được kiến thức cơ bản của ngươi vô cùng thâm hậu, hỏa hầu cũng là dày công tôi luyện, đủ loại nguyên liệu nấu ăn đơn giản đi qua bàn tay ma thuật của ngươi lập tức biến thành món ngon mỹ vị. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sẽ là trù thần đời tiếp theo của Trung Quốc chúng ta. Dựa theo chương trình, bốn vị lão nhân thay phiên tiến hành phê bình chấm điểm. Mấy vị lão nhân này thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cho nên khi diễn lên cũng không lúng cuống chút nào, toàn cảnh không người lấy một lần. Kết thúc. Tất cả mọi người diễn rất tốt, hiện tại rốt cục cũng đến phiên ta ăn. Tiền đa đa chảy nước bọt, hệt như con heo béo tích điện, sôi trào mãnh liệt nào tới. Những người khác cũng nhịn không được tới gần đồ ăn. Bốn vị lão nhân như lâm đại địch, có người tới cướp ăn, rất đáng ghét. Mười bảo tiêu mau vào, ngăn bọn họ lại cho ta. Lập tức, một đám bảo tiêu từ sau cửa xông lại, trấn áp đám người giành ăn, bạo động nhanh chóng kết thúc. Trong đó, kẻ cầm đầu tiền đa đa bị bốn tên vệ sĩ nắm chặt lại, động cũng không thể động. Hàng lão vô cùng đắc ý, may mà chúng ta đã chuẩn bị từ sớm, nếu không ngay cả cái đĩa cũng chẳng còn. Mấy lão đầu gật đầu, mặt cũng lộ vẻ đắc ý, mấy lão đầu lại cầm đũa lên ăn. Không tệ không tệ, rất sảng khoái. Chính là mùi này. Thơm. Thịt ba chỉ của ta. Tiền Đa Đa trơ mắt nhìn toàn bộ đĩa thịt ba chỉ thủy tinh chui vào trong bụng bốn vị lão nhân, phát ra tiếng kêu thảm không cam lòng. Từ tận tận đáy lòng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy đau lòng thay cho Tiền Mập Mạp. Trong đến trong đi, chờ đợi rất lâu, lúc đầu hắn ta vốn tưởng hôm nay bản thân có thể được ăn đồ ăn hắn làm, kết quả không ngờ đám lão đầu này còn có đại sát chiêu, vì một miếng ăn lại điều động nhiều bảo tiêu như vậy, Tiền Mập Mạp bị đè trên tường không thể động đậy, còn phải trơ mắt nhìn mấy lão đầu này ăn tới nồng nhiệt như thế, quả thực có thể so với thập đại cực hình của Mãn Thanh. Được rồi, hai bên đều là người mình, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, coi như không nhìn thấy. Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái an ủi mình, lén lén nhìn thoáng qua Tiền Mập Mạp bi thảm, nhìn thấy dáng vẻ thống khổ trên mặt hắn ta, trong lòng lại bắt đầu vui vẻ khó hiểu. Vất vả ngươi, Tiền Mập Mạp. Những người khác càng không dám động đậy, không đến mức vì mỹ thực mà đắc tội bốn vị lão đại. Nguyên buổi tối, Lâm Bắc Phàm liên tục quay hết mấy cảnh làm đồ ăn, kết quả đồ ăn mới vừa làm xong đã bị bốn vị lão đầu chờ đợi đã lâu tiêu diệt sạch sẽ ngay, một chút nước cũng không thừa. Tiền Mập Mạp cầm màn thầu khô quắc, nhìn bốn người ăn như hổ đói mà giải khát trong mơ, trong lòng tràn đầy oán niệm. Ăn ăn ăn, ăn chết các ngươi. Đây là lời lên án mãnh liệt nhất tới từ nội tâm hắn ta. Sư phụ, ngươi có thể ngăn cản bọn họ không? Đồ đệ thật sự quá đói, thật muốn ăn đồ ăn ngươi làm, ngươi nhìn ta bây giờ đã đói tới da bụng dính vào lưng. Tiền Bàn Tử lấy thịt ba chỉ trên người ra, rất không cam lòng nói. Nhìn từng tầng ba chỉ thật dày trên lưng Tiền Mập Mạp, trong lòng Lâm Bắc Phàm tràn đầy nghi vấn. Ngươi có phải có hiểu lầm gì đó với da bụng dính vào lưng rồi không? Chỉ bằng tầng thịt này trên thân ngươi, rót xuống cũng có thể đến 20kg dầu. Khụ khụ, ta cảm thấy vẫn thôi đi, bọn họ là lão đại, chúng ta không thể trêu vào. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Vậy ngươi có thể mở tiểu táo cho ta không? Tiền Mập Mạp không cam tâm, đưa ra một yêu cầu khác. Được, đợi lát nữa ta làm nhiều một chút, mấy lão đầu bọn họ nhất định sẽ ăn không hết, lúc đó sẽ đến lượt ngươi. Cảm ơn sư phụ. Tiền Mập Mạp cảm kích nói, rốt cục cũng thấy được hy vọng mỹ thực. Lâm Bắc Phàm cố ý làm một bàn mỹ thực lớn đi ra, bày đầy cái bàn, bốn lão đầu chỉ ăn được phân nửa quả nhiên không ăn được nữa, nâng cao cái bụng lớn nhìn mỹ thực trên mặt bàn, vô cùng xoắn xuýt. Đồ ăn hơi nhiều, còn thừa lại nhiều như vậy, không ăn có chút lãng phí. Tiền Mập Mạp chảy nước miếng, không lãng phí không lãng phí, các ngươi không ăn còn có ta đây, ta đảm bảo ăn sạch. Nếu không chia cho người ở chỗ này một chút, người xem bọn họ chảy nước miếng đầy miệng rồi kìa. Trong lòng Tiền Mập Mạp gật đầu lần nữa, không sai, vui một mình không bằng vui chung, chia sẻ vui sướng nhất. Không việc gì, chúng ta đóng gói mang đi. Lão tử quỷ vô cùng đắc ý nói, thực ra ta đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên đã sai người chuẩn bị cái túi và tủ lạnh đông nhanh, trở về hâm nóng một chút là có thể ăn. Lão tử quỷ, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Tần lão giơ ngón tay cái lên. Bình thường lão đầu ngươi đều làm chuyện hồ đồ, hôm nay rốt cục ngươi cũng làm được một chuyện nghiêm chỉnh. Hàng lão ca ngợi. Ý tưởng không tệ, về sau cứ làm như vậy. Lão trù thần đồng ý nhất định. Lão tử quỷ ngạo kiều. Sau đó phủi tay, mấy bảo tiêu lập tức nhanh chóng thu thập, sau đó để vào tủ lạnh một bên, đóng gói toàn bộ mang về, toàn bộ quá trình giống như đã từng được huấn luyện vậy. Tiền Mập Mạp, trời à, trên thế giới sao lại có lão đầu đáng hận như vậy, một miếng thịt cũng không để lại cho ta. Ta chỉ muốn ăn một miếng thôi, sao lại khó khăn như vậy? Sư phụ. Tiền Mập Mạp nước mắt lưng tròng. Lâm Bắc Phàm giang tay ra, bất đắc dĩ nói, đừng dùng ánh mắt buồn nôn như vậy nhìn ta, hiện tại ta muốn mà chẳng giúp được. Không. Tiền Mập Mạp hướng lên trời rống to. Mỗi ngày sau đó, Lâm Bắc Phàm đều qua đây tập trung quay cảnh làm đồ ăn. Phần lớn thời điểm đều làm thế thân cho Vương Xuân Sinh, cũng có nhiều khi hắn đảm nhiệm thế thân cho các đầu bếp khác, mỗi lần biến đổi hóa trang đều gần như đạt đến trình độ giả mà cứ y như thật. Làm hại người của đoàn làm phim đều chết lặng. Đương nhiên, mấy lão đầu cũng đều đi theo, trang bị vô cùng dồi dào. Bảo tiêu tăng lên hơn 10 người, chuyên dùng để bảo hộ đồ ăn. Đủ loại công cụ giữ tươi như tủ lạnh di động, cũng được bọn họ chuẩn bị 5-6 cái, đảm bảo có thể mang toàn bộ đồ ăn về. Trên cơ bản, đồ ăn đều bị bọn họ ăn hết trong ngày, ăn không hết thì bỏ túi mang đi, không để lại chút gì. Tiền Mập Mạp cảm thấy bi thảm vô cùng, mỹ thực đang ở trước mắt lại không cách nào hưởng thụ, mỗi ngày nhìn người khác hưởng thụ bản thân lại ngồi trong góc gặm bánh mì, thật đói đến gầy đi 2 cân. Mập Mạp quá vất vả, Lâm Bắc Phàm thông cảm với hắn ta. Cứ quay phim cho tốt trước, chờ sau khi quay xong, ta sẽ làm riêng một bàn đồ ăn ngon cho ngươi. Lâm Bắc Phàm cổ vũ hắn ta. Cảm ơn sư phụ, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Rốt cục Mập Mạp cũng được nạp đầy máu, sống lại tại chỗ. Thời gian từng ngày trôi qua, việc quay phim. Trù thần. Tiến triển thuận lợi, mà phần 2. Võ Lâm ngoại truyện. cũng đã sản xuất xong, sẽ được đẩy ra thị trường vào năm nay. Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng người mê phim sớm đã trông mòn con mắt. Cho nên, khi đẩy Võ Lâm Ngoại Truyện ra, tỷ lệ người xem trực tiếp đánh vỡ kỷ lục. Mới vừa bắt đầu, tỷ lệ người xem bình quân đã đạt đến 3,09%, tỷ lệ người xem cao nhất nhất cử đột phá 4%, đạt đến 4,28%. Vừa phát sóng lập tức trèo lên đỉnh, kéo dài thần thoại trở thành phim truyền hình mang tính toàn dân. Thành tích này quá gây chú ý, nếu đổi thành các đài truyền hình khác, nhất định sẽ ghi lại chuyện này như chuyện trọng đại, điên cuồng tuyên truyền hơn mấy tháng mới bỏ qua. Nhưng đối với Tinh Quang, người xem bùng nổ chỉ là thao tác thông thường, trở thành chương trình mang tính toàn dân chỉ có thể tính là kinh hỉ nhỏ. Phần 2. Võ Lâm Ngoại Truyện. Trở thành phim truyền hình mang tính toàn dân, chúng ta nên mở tiệc ăn mừng không? Ta thấy không cần, đây chỉ là thành tích nhỏ không đáng nhắc đến. Ta cũng cảm thấy vậy, cũng không hưng phấn nổi. Lúc rảnh rỗi, một người trẻ tuổi đến đài truyền hình tìm Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, ngài còn nhớ ta không? Đương nhiên nhớ kỹ, người là Hứa Quang Thanh. Lâm Bắc Phàm cười nói, một năm trước ta gặp ngươi ở đoàn làm phim Chung Cư Tình Yêu, còn từng phát tiền cho ngươi. Lúc đó ngươi còn là một thư ký trường quay nho nhỏ, xem ra bây giờ ngươi làm ăn cũng không tệ, rõ ràng mập ra không ít. Quả thực là làm ăn không tệ, mặc âu phục còn đặc biệt có tinh thần, đã có dáng vẻ của nhân sĩ thành công. Hứa Quang Thanh vô cùng kích động, không ngờ đã qua một năm, Lâm tiên sinh vẫn còn nhớ rõ hắn ta có xúc động muốn khóc. Lâm tiên sinh, hiện tại ta đã là phó đạo diễn trong Chung Cư Tình Yêu. Ta không khiến ngươi thất vọng. Hắn ta rất kích động, có chút chân tay luống cuống, luôn cảm thấy bản thân như học sinh đang gặp lão sư vậy. Năm đó, hắn ta thề nhất định phải dựa vào bản lĩnh của mình để đứng trước mặt Lâm tiên sinh lần nữa, tuy còn cách mục tiêu này rất xa, nhưng cũng đã dần dần tiếp cận. Trong vòng một năm, có thể từ một thư ký trường quay nhỏ leo lên tới vị trí phó đạo diễn này, có thể nói ngươi rất nỗ lực, đồng thời cũng rất xuất sắc. Bây giờ ngươi còn trẻ, tiền đồ không thể hạn lượng, mặc dù chỉ là phó đạo diễn, nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một đạo diễn lớn. Tiếp tục cố gắng, tiếp tục kiên trì. Lâm Bắc Phàm sử dụng vọng khí thuật, thấy được vận mệnh vị thư ký trường quay nhỏ này. Có thể nói, vị thư ký trường quay nhỏ này đã vượt qua đáy sự nghiệp, đang bắt đầu dương cánh bay lượn, nhất phi trùng thiên. Điểm cuối cùng của hắn ta không chỉ là một vị phó đạo diễn, mà là một đạo diễn lớn, đạo diễn điện ảnh quốc tế. Nếu dựa theo tiềm lực của Chiêu Hiền Tạp, thiên phú đạo diễn hắn ta chí ít cũng đạt đến cấp S, quan trọng hơn chính là tuyến sự nghiệp của hắn ta lại nối liền với Tinh Quang, có cảm giác thành tựu lẫn nhau. Không ngờ trong lúc không cẩn thận, bản thân lại đào ra một nhân tài, hơn nữa còn là nhân tài trung thành với Tinh Quang. Thế là, ánh mắt Lâm Bắc Phàm càng thêm thân thiết. Hắn thân thiết ân cần thăm hỏi, "Tiểu Hứa, hơn một năm nay ở Tinh Quang, đã quen nhiều chưa?" Nghe được Lâm Bắc Phàm xưng hô như vậy, trong lòng Hứa Quang Thanh rất vui vẻ, bởi vì đây là đại biểu ý thân thiết, xem hắn như người nhà. Không thấy giám đốc bộ phận nghệ sĩ Hứa Hán Kiệt luôn được Lâm tiên sinh gọi là lão Hứa sao? Hứa Quang Thanh ra sức gật đầu, quen, rất quen. Ta cảm thấy Tinh Quang như đại gia đình, khiến ta cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, ăn đủ no ngủ đủ ấm, vô cùng an tâm, ta hy vọng bản thân có thể ở nơi này cả đời. Đây là bày tỏ quyết tâm. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm càng thêm thân thiết, thích thì tốt. Có chỗ nào không thích ngươi nhất định phải nói ra, đừng giấu trong lòng. Có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta, có thể giải quyết ta nhất định sẽ giải quyết giúp ngươi. Cái khác ta không nhiều, nhưng tiền và thời gian đặc biệt nhiều, lại lấy giúp người làm niềm vui. Hứa Quang Thanh càng thêm kích động. Lại có thể thường xuyên đến tìm Lâm tiên sinh, đây là muốn coi hắn ta thành người mình để bồi dưỡng sao? Trong toàn bộ Tinh Quang, có thể tùy tiện tìm Lâm tiên sinh cũng chỉ có mấy người, ngay cả phó đại trưởng mới vừa đề bạt lên cũng không có cơ hội này. Cảm ơn Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ làm rất tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngài. Được rồi, được rồi. Lâm Bắc Phàm cười. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, ta đây có một kịch bản, làm phiền ngài xem qua, chỉ điểm đề nghị một chút. Hứa Quang Thanh mở túi sách của mình ra, lấy ra một kịch bản từ bên trong giao cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhận lấy kịch bản, giống như cười mà không cười nói, xem ra đồng chí Tiểu Hứa của chúng ta cũng có ý tưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Hứa Quang Thanh ngượng ngùng cúi đầu xuống. Có ý tưởng là chuyện tốt, nếu như có thể biến suy nghĩ thành hành động lại càng tốt hơn. Ta xem giúp ngươi. Ta cũng hy vọng Tinh Quang chúng ta có thể xuất hiện thêm một vị đạo diễn lớn. Lâm Bắc Phàm mở ra kịch bản. Vạn vạn không ngờ tới. Lâm Bắc Phàm ngẩng mạnh đầu nhìn về phía Hứa Quang Thanh, dáng dấp người này vốn không giống khiếu thú, sao lại có kịch bản này? Chẳng lẽ bản tôn khiếu thú cũng xuyên việt, linh hồn phụ thể? Hứa Quang Thanh bị nhìn không hiểu ra sao, Lâm tiên sinh, ngài đây là... Khụ khụ, không có gì, chẳng qua ta cảm thấy ngươi trông rất thân thiết, muốn nhìn ngươi nhiều thêm một chút. Hứa Quang Thanh, Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem kịch bản, bên trong nói về câu chuyện hoang đường một tên điểu ti vương đại lực, ngày ngày ý dâm, vui cười giận mắng. Kịch bản tổng cộng có khoảng 20 tập, mỗi một tập chỉ có một trang giấy, mỗi một tập đều là một câu chuyện độc lập. Dựa theo độ dày kịch bản này, mỗi một tập có thể quay mấy phút đồng hồ không tới. Đây không phải. Vạn vạn không ngờ tới. Bản dị giới sao? Thế là, Lâm Bắc Phàm lại liếc mắt nhìn Hứa Quang Thanh. Đồng chí Tiểu Hứa bị nhìn tới thấp thỏm, Lâm tiên sinh, kịch bản này của ta thế nào? Ngươi định quay phim ngắn chiếu mạng. Đúng vậy, với sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc gia đối với ngành điện ảnh và truyền hình, rất nhiều người sáp nhập vào ngành nghề điện ảnh và truyền hình. Bởi vì phim ngắn chiếu mạng được quay với chu kỳ ngắn, chi phí thấp, nên rất được ưu ái. Ta cũng muốn xem một bộ phim ngắn chiếu mạng, thuận tiện luyện tay một chút. Hứa Quang Thanh ngượng ngùng xoa xoa tay, cặp mắt bắn ra một tia giả tâm. Xác thực, với sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc gia đối với ngành điện ảnh và truyền hình, ngành nghề điện ảnh và truyền hình chào đón thời đại phát triển vượt bậc. Trong đó, phát triển nhanh nhất là phim chiếu mạng, bởi vì nó được quay chu kỳ ngắn, chi phí thấp, ngưỡng cửa nhỏ, xét duyệt không nghiêm ngặt như các thể loại khác, cho nên rất được ưu ái. Penguin Video đã bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng phát triển lớn. Mạnh. Có điều, qua hơn một năm phát triển, tuy đẩy ra rất nhiều phim mạng, nhưng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, thiếu điểm sáng và ý tưởng mới, không có một bộ phim nào hot, dẫn tới thị trường này không được chú ý nhiều. Tại sao sẽ như vậy? Chủ yếu là vì tư tưởng của mọi người còn bảo thủ, không bắt được đặc điểm Internet, đều dựa theo phương thức quay phim truyền hình và điện ảnh trước kia để đi quay phim chiếu mạng. Thế nhưng, so sánh với phim điện ảnh truyền hình chính thống, chất lượng phim chiếu mạng hoàn toàn kém hơn, hơn nữa số người xem trên Internet có hạn, có thời gian thì thà trực tiếp đi xem phim truyền hình điện ảnh còn hơn, tại sao phải thủ trước máy vi tính? Cho nên phần lớn phim chiếu mạng đều rất tệ, kết thúc ảm đạm. Nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận, thị trường phim chiếu mạng vô cùng lớn, sự phát triển ở thời không trước là chứng cứ rõ ràng nhất. Chỉ cần tìm ra cách thật sự để mở rộng thị trường phim chiếu mạng, như vậy ích lợi nhất định sẽ cuồn cuộn mà đến. Vừa lúc Lâm Bắc Phàm nắm vững chìa khóa này. Hình như Hứa Quang Thanh cũng nắm giữ trước, không hổ là nhân tài có tiềm lực trở thành đạo diễn quốc tế siêu cấp. Kịch bản này rất tốt, ta cho rằng quay ra nhất định sẽ bán chạy, người cứ dựa theo kịch bản mà quay, đảm bảo một pháo là hồng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, sau đó trả kịch bản lại. Có thật không? Lâm tiên sinh ngài nói thật sao? Nhưng ta từng đưa kịch bản này cho bằng hữu ta xem qua, bọn họ nói nó quá tệ, không có một chút nội hàm, nhất định sẽ thất bại. Hứa Quang Thanh không thể tin được hỏi. Không nên tin bọn họ, phải tin tưởng chính ngươi. Lâm Bắc Phàm cổ vũ, nếu ngươi đã viết ra được kịch bản này, nhất định phải suy xét xem nó có đáng để quay hay không, có thích hợp với thị trường hiện nay hay không. Ngươi phải biết, chân lý thường nằm trong tay rất ít người, yên tâm to gan làm đi. Dù sao đầu tư cũng không nhiều, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ta bỏ tiền, thua thiệt tính cho ta, thắng mọi người kiếm lời. Hứa Quang Thanh nhận lấy khích lệ cực lớn, hắn ta vốn còn do dự, hiện tại đã quyết tâm làm. Giống như Lâm tiên sinh nói, đầu tư không nhiều, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Dù sao lấy thu nhập của hắn ta hiện tại, cùng lắm chỉ cần một năm, sau một năm hắn ta lại là hảo hán. Cảm ơn Lâm tiên sinh cổ vũ, ta quyết định thử sức một lần. Ta không muốn nhận tiền của Lâm tiên sinh, ta muốn tự đầu tư quay, bởi vì chỉ có xài tiền của bản thân mới có thể khiến ta đau lòng, mới có thể khiến ta nghiêm túc mà quay. Hứa Quang Thanh thỏa thuê mãn nguyện nói. Lâm Bắc Phàm không quá đặt nặng, hiện tại qua tay hắn đều là mấy chục ức, chút tiền lẻ này hắn đã không đặt vào mắt. Chuyện khiến hắn quan tâm hơn là có thể nhân cơ hội này, đưa trang web của Tinh Quang lên hay không. Qua hơn một năm phát triển, ngoài trừ tỷ lệ người xem đài truyền hình Tinh Quang liên tiếp leo cao, lưu lượng truy cập trên trang web chính thức của Tinh Quang cũng nghênh đón bùng nổ lớn, nhiệt độ lưu lượng có thể sánh với mấy website video đứng đầu. Đây là vì từ một năm trước, Tinh Quang có ý thức chiếu phim truyền hình, tiết mục tạp kỹ nhà mình lên website cho mọi người xem miễn phí. Theo số lượng phim truyền hình với tiết mục càng ngày càng nhiều, nội dung càng ngày càng phong phú, người xem càng ngày càng nhiều, cuối cùng hành động hy sinh lợi ích ngắn cũng đổi lấy được hồi báo to lớn. Hiện tại số người đăng ký website đã hơn một ức, lượng người viếng thăm cùng ngày cũng hơn 5.000 vạn đợt, lượng phát ra cùng ngày đã đạt tới 2 ức, lượng nhấp chuột đã vượt qua 5 ức. Phương diện quảng cáo, mặc dù không bằng Tinh Quang, nhưng một năm qua nó đã mang đến thu nhập gần 10 ức cho Tinh Quang. Con số này vô cùng khả quan, định giá bên ngoài đã vượt qua 100 ức tệ. Nhưng, hiện tại trang web gần như đã phát triển đến cực hạn, muốn tiếp tục phát triển nhất định phải mở rộng nghiệp vụ mới. Nghiệp vụ này là các loại phim chiếu mạng tự làm, phim điện ảnh chiếu mạng cùng với tiết mục tạp kỹ chiếu mạng. Những hạng mục Internet đã được chứng minh thành công ở thời không trước, phát triển những bộ phim tự làm, điện ảnh và tiết mục tạp kỹ có chất lượng đến giai đoạn sau, thậm chí cũng không kém hơn nền tảng chính quy. Tất nhiên nhất định là thành công, vì sao không làm? Trong đầu Lâm Bắc Phàm có rất nhiều phim truyền hình và tiết mục tạp kỹ, nhưng bởi vì hạn chế nội dung, không cách nào phát trên đài truyền hình, nhưng nếu phát lên Internet lại không thành vấn đề, đây cũng là một khoản thu nhập ngoài định mức không nhỏ chút nào. Hơn nữa, so với phim tự làm, điện ảnh và tiết mục trên mạng, Lâm Bắc Phàm càng thêm có khuynh hướng là một nền tảng dành cho nội dung bản gốc, giống như Hồng Đậu Trung Văn. Để mọi người tự mình tạo ra kịch bản phim truyền hình, điện ảnh cùng với tiết mục truyền lên, Tinh Quang phụ trách xét duyệt, đề cử, đưa vào hoạt động, cũng tính phí kênh nhất định. Nếu như hạng mục tốt còn có thể đầu tư, như vậy vừa có thể thu được lợi ích ổn định, nguy hiểm lại nhỏ, lại có thể mang đến lưu lượng to lớn, mà lưu lượng lại có thể mang đến doanh thu quảng cáo, một công đôi việc. Nhờ vào lưu lượng trước mắt của trang web, bởi vì có một câu nói trong tuyên truyền đã động hắn ta, giấc mộng giống như kinh điển, vĩnh viễn sẽ không vì thời gian mà phai màu, ngược lại càng lộ vẻ trân quý. Giấc mơ, ta còn có tư cách có được sao? Tiểu Khâu tự lẩm bẩm. Phim nhựa bắt đầu phát sóng, màn hình nháy mắt quay về những năm 80, tầng lầu dạy học loang lổ mờ tối, cái bàn gỗ thấp bé cũ nát, bảng đen vĩnh viễn xóa không sạch bụi, khẩu hiệu học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên trên mặt bảng, tiếng chuông vang dội lại khó nghe, còn có đồng phục vừa dày vừa tục hậu nhưng không thể không mặc. Bầu không khí tràn ngập hương vị cổ xưa phả vào mặt, khiến hắn ta cảm thấy rung động, bởi vì hắn ta chính là người trong thời đại đó. Phim nhựa rốt cục cũng tiến vào chủ đề chính. Trên màn ảnh có hai nhân vật chính, theo thứ tự là Tiếu Đại Bảo và Vương Tiểu Soái, là hai người không học hành đàng hoàng trong lớp, bởi vì có giấc mộng âm nhạc giống nhau, cho nên trở thành hảo bằng hữu. Bọn hắn rất thích Michael Jackson, cũng bởi vì bắt chước Michael Jackson nên trở thành idol vang bóng sân trường một thời. Hơn nữa, cả hai đều thích hoa hậu Giảng Đường. Nhưng bọn hắn cũng không vì mộng tưởng mà bước lên con đường âm nhạc. 20 năm sau, Tiếu Đại Bảo, một người đã từng là giáo bá trở thành MC hôn lễ kém chất lượng, mà Vương Tiểu Soái thì trở thành ông chủ tiệm cắt tóc nhỏ, cưới một nữ nhân béo làm vợ, cuộc sống bình thản như nước. Giáo hoa mà bọn hắn thích trước kia lại gả cho Bao Tiểu Bạch, một người bạn thời trung học phổ thông công thành danh toại mà bọn hắn luôn ức hiếp trước đây, tất cả đều là thực tế đầy châm chọc. Sau này, công việc và cuộc sống không thuận lợi khơi dậy khát vọng của bọn hắn với ước mơ. Thế là hai người quyết định đăng ký tham gia chương trình China Got Talent. Được Bao Tiểu Bạch đề cử, bọn hắn tạo thành tổ hợp Chopstick Brother, lấy vũ đạo Michael Jackson đi dự thi. May mắn chính là sự cố gắng của hai người không uổng phí, bọn hắn thành công tiến vào vòng bán kết. Nhưng mà Tiếu Đại Bảo và Bao Tiểu Bạch đã từng có khúc mắc, thân làm nhà sản xuất phim, Bao Tiểu Bạch liền ám chỉ ban giám khảo muốn loại Chopstick Brother vừa lớn tuổi lại không hợp trào lưu ở vòng sau. Đấu bán kết yêu cầu tuyển thủ phải biểu diễn được một ca khúc do chính bản thân sáng tác, thế là một bài hát miêu tả năm tháng thời thanh xuân cùng tên với ca khúc chủ đề bộ phim Oh Boy được tạo ra. Tiểu Khâu xem rất nghiêm túc. Một giáo bá thích ăn hiếp bạn bè, là học sinh kém chỉ biết trang khóc cung ngầu, một học sinh xuất sắc bị chèn ép, mọi người cùng nhảy vũ đạo Michael Jackson, còn có bài hát tên Tiểu Phương. Nghe nhiều nên thuộc, còn có cả hoa hậu Giảng Đường khiến người ta nhớ mãi không quên. Từng cảnh tượng quen thuộc biết bao nhiêu, khiến hắn ta vô cùng hoài niệm. Nhưng mà, 20 năm sau, hai nhân vật phong vân vốn có chí hướng cao ngất, cuối cùng một người chỉ có thể làm MC đám cưới, còn một người khác lại mở tiệm uống tóc, lấy nữ nhân bình thường nhất làm vợ, cả ngày bôn ba vì cuộc sống, mỏi mệt và mờ mịt che kín khuôn mặt, cuộc sống hèn mọn như thế. Còn người đã từng bị ức hiếp năm đó lại trở nên nổi bật, còn cưới được giáo hoa mà bọn hắn tha thiết ước mơ. Idol đã qua đời, giống như mang theo ước mơ của bọn hắn cùng chết đi. Muốn tham gia China Got Talent, nhặt lại mộng tưởng, kết quả lại bị quy tắc ngầm đào thải ra ngoài. Hiện thực này đẫm máu biết bao nhiêu, tâm ẩn ẩn bị đâm đau. Đây chẳng phải đang khắc họa nhân sinh của hắn ta sao? Năm đó hắn ta cũng có mộng tưởng, bây giờ mộng tưởng vẫn còn như cũ, nhưng lại bị đánh bại bởi hiện thực. Hắn ta muốn nhặt lại mộng tưởng, lại sợ mộng tưởng không chịu được mưa gió. Hắn ta càng sợ thất bại, nuôi không nổi gia đình, có lỗi với vợ con. Vì mưu sinh, chỉ có thể hèn mọn mà sống sót, một người đã 30 tuổi, còn bị người đồng lứa gọi là Tiểu Khâu. Lúc này Tiểu Khâu rất muốn khóc lớn một trận. Lúc này, không chỉ một mình Tiểu Khâu, những người khác cũng cảm thấy đồng cảnh ngộ, phản phất như phía trên đang tái diễn nhân sinh của bọn hắn. Cho dù đã từng chí cao ngất, hào quang vạn trượng, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước hiện thực. Mỗi ngày vì củi gạo dầu muối mà bôn ba, tiền lương chưa từng tăng lên, trách nhiệm trên vai càng ngày càng nặng, eo càng ngày càng cong. Có đôi khi quay đầu suy nghĩ một chút, những năm qua rốt cuộc mình đang bận rộn cái gì? Giống như luôn một mực bận bịu một mực cố gắng, cuối cùng lại phí công. Về phần ước mơ, đã sớm quên lãng.